Hồng Liên Bảo Giám, chương 713, Thương Gia, 1, Góc Chuyện Audio.com, Hỏa Diễm Thiên Kiếp của Binh Gia, giải thể chuyển sang đại pháp kiếp khác chỉ có thể được sử dụng ở thời điểm bất đắc dĩ. Hắn biết đồng môn của mình còn không có năng lực chuyển kiếp. Một khi chuẩn bị làm như vậy, chết là đặc biệt triệt để. Lần này liền chết 20 mấy người, 8 cái tỷ ấn trên bầu trời, nếu không chơi đùa, dứt khoát đập xuống, dưới toàn bộ trận đồ bao trùm, trực tiếp khiến cho tất cả cường giả của đối phương, đều rơi vào bên trong không gian do ấn tỷ chế tạo ra. Chiến đấu ở bên trong không gian này, sẽ không liên lụy tới đội quân bình thường ở trên mặt đất. Đám người Vô Niệm mang theo bảo tháp cũng chui vào bên trong đó. Cuộc chiến đấu lại kết thúc như vậy. Trên mặt đất quân đội của Tô Kính nhận được mệnh lệnh chiếm lấy vị trí cường giả rơi xuống đất trước đó, ở trên mặt đất tìm được trang bị không gian của kẻ địch. Tô Kính phái nữ quan ác ma, mang những trang bị không gian này trở về. Đạt được cảnh giới kim đan, hoặc tu luyện ra thiên địa luân, nhất định sẽ có trang bị không gian ở trong tay. Tài sản của mỗi người đều để ở bên trong, cho dù là tính cách khác nhân loại cũng sẽ chuẩn bị chút bảo bối cất giấu ở trên người, tuyệt đối sẽ không chôn ở trong đất được. Cho dù có thủ đoạn trang bị không gian đặc biệt nào, Tô Kính cũng có biện pháp chậm rãi mở ra. Người cảnh giới cao của đế quốc hiểu được, trừ phi là trang bị do tiên nhân chế tạo, bằng không chỉ cần chủ nhân vừa chết, Tô Kính sẽ có biện pháp mở ra. Tô Kính hoàn toàn không lo lắng cho đám người Vô Niệm. 8 cái thiên long ấn này, là số lượng trang bị đạo môn không nhiều lắm, do Tâm Ý Tông có thể trực tiếp chế luyện thành, uy lực lại không giảm. Ở trong không gian 8 thiên long ấn chiến đấu, thực lực đệ tử Tâm Ý Tông tăng lên gấp bội. Cho dù đối thủ không có bị suy yếu, kết quả đã là nhất định. Không giống với người bình thường chiến đấu, giữa các cường giả chiến đấu với nhau, muốn kéo kẻ địch làm đệm lưng, cũng không dễ dàng. Người ở bên trong Tâm Ý Tông, tối đa là bị thương, tuyệt đối sẽ không có nguy cơ chết trận. Sắp chết phản công, thực lực của ngươi cũng phải đủ cường đại mới được. Một ít đệ tử binh gia tuy rằng có bí pháp giải thể khủng khiếp, nhưng ở trong không gian của 8 thiên long ấn, lại không đáng để lo ngại. Vô Niệm luôn một lòng với mình, cũng là bởi vì mình cung cấp tài nguyên, che chở cho họ. Cho nên rất nhiều bảo bối Phật môn, đều bị Tâm Ý Tông lưu lại, trên thực tế cũng không nộp lên cho Hoàng Thất. Cứ như vậy, lại bảo đảm thời gian Tâm Ý Tông truyền hình, các đệ tử đều sẽ không xuất hiện tình trạng cảnh giới giảm xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc tu hành trong tương lai. Tô Kính không chỉ có lực lượng giúp đám người Vô Niệm, trên thực tế cũng bảo đảm tương lai cho Tâm Ý Tông. Cường giả kim đan của đối phương, cũng bị chết. Tô Kính cười, nhìn Ưng Dương và Khuyển Thập Lang nói. Đã tới lúc chúng ta ra sân, Ưng Dương lãnh đạm thản nhiên trả lời một chữ, được, Khuyển Thập Lang lại là nhăn mặt nhíu mày, nói. Thiếu gia, chuyện quá nguy hiểm, ta có thể không đi làm. Tô Kính gật đầu, nói, vậy ta và Ưng Dương đi. Lúc này Khuyển Thập Lang nhấc cái chùy lên, đầu lộ ra ngoài chiến xa, đối mặt với mấy trăm nữ quan ác ma phía sau, quát lớn. Nhanh đuổi theo một chút, thiếu gia muốn lên trận giết địch. Tô Kính vỗ nhẹ vào cái bàn trước mặt, xa bàn, góc chuyện audio.com, biến mất, nóc xe biến mất, thùng xe xung quanh biến mất, hắn đứng dậy, trong tay có thêm nghịch lân mâu, bên cạnh chiến xa, bên cạnh ngão thiết thú, bộ xương khô thần binh khôi lỗi cũng được Tô Kính thả ra ngoài. Chiến xa dẫn đầu thoáng động, tam quân hưởng ứng, mấy chục vạn đại quân của Tô Kính, quan chỉ huy các cấp ra mệnh lệnh tăng nhanh truy kích về phía trước, nhanh chóng đuổi kịp kẻ địch, bắt đầu chia ra bao vây. Số lượng đội quân của đế quốc thiên thần còn có 6 đạo quân thần binh của Tô Kính, cho dù đến bây giờ Tô Kính cũng không hao tổn mấy nghìn người, ở trên số lượng vẫn không chiếm ưu thế. Chỉ là quy tắc binh bại như núi đổ, ở thế giới này cũng được áp dụng. 6 đạo quân thần binh đuổi đi trăm vạn đại quân, chạy trốn về phía hướng Bắc. Sau khi đuổi theo ra khỏi mấy trăm dặm, mới bỏ qua truy kích. Dù sao Tô Kính dẫn ra ngoài quá nhiều đội quân, trên một phía chiến tuyến khác chỉ có 20 mấy vạn người lực lượng canh phòng. Bên trong thông thiên tháp còn phải lưu lại rất nhiều quân đội đóng giữ, sợ bị kẻ địch dương đông kích tây. Trong chiến dịch này, Tô Kính quả nhiên là thế như trẻ tre. Ngoại trừ lúc mới bắt đầu, làm công kích mang tính thăm dò ra, sau đó chính là đánh lén về phía trước. Lần này, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Trên Vũ Thánh Đảo, trừ phi là Hoàng Thất và các gia tộc lớn liên hợp lại xuất động cường giả cảnh giới kim đan, giống như tranh đoạt tiên khí, triển khai tấn công nhắm vào mình. Nếu không, quân đội của mình ở trên đảo lớn này, chính là vô địch. Trăm vạn đại quân của đối phương, chạy trốn chẳng qua là hơn 20 vạn. Phần lớn số còn lại làm tù binh, bị 6 đạo quân thần binh chém giết kẻ địch, số lượng đã vượt qua 18 vạn. Một trận chiến này, Tô Kính bắt đội quân làm tù binh hơn 70 vạn, tịch thu được vô số vật tư. Bản thân Tô Kính cũng không thể tin tưởng vào chiến quả này. số lượng kẻ địch nhiều như vậy, không ngờ không có dũng khí phản kháng. Một khi đội quân tiên phong tan vỡ, cả đại quân lại nhất thời không có chỗ dựa. Kẻ dẫn đầu quân địch lại là người đầu tiên chạy trốn, Tô Kính vốn có kế hoạch chém đầu cũng không thể thực hiện được. So sánh xuống, chỗ thế lực như Ưng Dương Thành trái lại càng khó quân hơn. Vậy cũng chỉ là khó chơi, không phải là kình địch. Tô Kính chưa nói tới đắc ý. Hiện tại đội quân trong tay hắn phải xuất hiện ở Hồ Lô Khẩu trước đây, tổn thất sẽ gấp mấy lần so với trận chiến dịch này. Kẻ địch yếu, trận đại thắng này cũng sẽ không có vị đạo trưởng nào đó. Hơn 70 vạn tù binh, Tô Kính cũng không biết xử lý như thế nào mới tốt. Nuôi dưỡng, mỗi ngày ăn lương thực lại khiến mình đau lòng. Phải biết rằng, số lượng tù binh đã vượt qua 6 đạo quân thần binh. Trực tiếp giết chết Tô Kính chắc chắn sẽ không làm. Ở đây cũng không phải là địa cầu. Sản lượng lương thực ở đây, địa cầu hiện đại hóa cũng không có cách nào sánh được. Chỉ là mình mang theo quân lương, là để chuẩn bị tấn công quốc gia tà thần, đều không phải là lương thực bình thường. Binh sĩ ăn, tầm bổ thân thể, thậm chí có thể từ từ tăng cao sức chiến đấu của binh lính. Cách chương.